Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, truyền công. Tòa này u cốc bốn phía xanh tươi rừng cây, âm u dày đặc u tĩnh, cỏ dại rậm rạp, không có đường đi. U cốc lúc này lại là một tiếng tiếp theo một tiếng kêu rên vang lên. Thanh âm bên trong lộ ra thống khổ tâm ý, gắng gượng chịu đựng không kêu đi ra. Tiêu Kỳ một bộ áo bào trắng, từng mảnh máu tươi giống như tiết trắng bên trên mấy đóa hoa mai. Phá lệ dễ thấy, như bạch ngọc gương mặt tái nhợt suy yếu. Hai con ngươi trong trẻo lạnh lùng vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn xem sáu cái lão già. Bên cạnh cách đó không xa là bốn cái nam tử trung niên, đang che ngực nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra kêu rên, không để cho mình kêu lên thảm thiết. Nhưng xem bọn hắn trắng bệch sắc mặt cùng tan rã ánh mắt, hiển nhiên đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiêu Kỳ miễn cưỡng duy trì lấy đứng đứng không ngã, dĩ nhiên đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Thiêu đốt thọ nguyên bí thuật sắp thi triển hoàn tất, giết bốn cao thủ xem như kiếm lời. Không cam tâm lại là bởi vì Sở Ly, liền như vậy đi, lại không gặp được Sở Ly. Trong lòng nàng tưởng niệm lấy Sở Ly, lại biết cuối cùng vẫn không gặp được Sở Ly. Sở Ly muốn đi gian nan nhất phi thăng con đường, trong thời gian ngắn là không thể nào phi thăng. Đợi hắn phi thăng lên lúc đến, phát hiện mình đã mất đi, không thông báo nghĩ như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng tâm trí đã quyết. Thái thượng thần kiếm đột nhiên ngưng tụ, sáu đạo kiếm khí ngưng tụ thành một cỗ, không cầu trọng thương đám người, chỉ cầu giết chết một cái. So đi một cái là một cái, cho tương lai ngọn thái thượng đồng môn giảm bớt một phần áp lực. Suy, kiếm khí cùng đi đầu lão giả hộ thể cương khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai kêu to. Sau đó lão giả con mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin trừng mắt về phía Tiêu Kỳ, nhìn xem Tiêu Kỳ bị sáu trưởng đánh trúng. Hầu như sáu trưởng đồng thời đánh trúng nàng, trưởng lực cách hai thốn bên ngoài không cách nào lại vào. Tiêu Kỳ hộ thể cương khí còn tại, phản chấn mở sáu bàn tay người, chỉ có trưởng lực chui vào, nàng lập tức bay đến giữa không trung, tựa như phá búp bê vải đồng dạng tà phi, trùng điệp rơi xuống trên một thân cây, toàn thân mềm nhũn như rút đi xương cốt, đã không có sức phản kháng, treo ở trên cây không nhúc nhích, đã hôn mê. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại bên người nàng, dù hận không thể ôm chặt vào lòng, cũng không dám vọng động. Khô Vinh Kinh thôi động linh khí tiến vào thân thể nàng, đồng thời vận chuyển Cát Tường Thần Công đem trong cơ thể nàng trưởng lực khu trục. Cát Tường Thần Công trưởng lực kỳ dị, chí nhu chí âm, còn bao hàm lực lượng tinh thần, mơ hồ mang theo một điểm linh trí. Người ngoài nội lực một khi đụng bọn chúng, lập tức liền sẽ thu nhận phản kích, mà Sở Ly Cát Tường Thần Công tiến đến, lại là không bị đến bọn chúng phản kháng cùng bài xích, bị tùy tiện dẫn rời khỏi người thể. Sở Ly đụng chạm Tiêu Kỳ thân thể, liền đối với tình hình của nàng rõ ràng ràng, sắc mặt chìm túc, thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Càng chết là, thân thể của nàng cũng là hồn sen thân. Hắn từ trong ngực móc ra xích huyết tán, đút nàng ăn vào, sau đó lóe lên đến một người trung niên nam tử sau lưng. Trái tay ôm lấy Tiêu Kỳ, tay phải đập vào hắn phía sau lưng, Bất Lão Trường Sinh Công phát động, hắn tay phải thôn phệ phía dưới. Trung niên nam tử kia cảm giác chính mình càng suy yếu, nguyên bản áp chế kiếm khí rốt cuộc ép không được, lập tức tại thể nội nổ tung. Phanh, một tiếng vang trầm tựa như sấm rền, sau đó thân thể một lần sụi lơ xuống tới, ngũ khiếu đổ máu. Sở Ly lắc đầu, biết ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, lại là chúng Tiêu Kỳ Thái Thượng Thần Kiếm. Tiêu Kỳ Thái Thượng Thần Kiếm uy lực kinh người, nhất là vào nhập thể nội sau khi càng là đáng sợ. Sáu cái lão giả xông lại không có thể ngăn ở hắn như quỷ mị thân pháp. Một lát sau bốn cái trung niên từng cái mất mạng, hắn trong nháy mắt mang theo Tiêu Kỳ biến mất không còn tăm tích. Sáu cái lão giả muốn đuổi lại không biết từ đâu đuổi lên. Tiêu Kỳ trong cơ thể không có bọn hắn Cát Tường Thần Công khí tức, bọn hắn không cảm ứng được Tiêu Kỳ. Về phần nói truy hồn bí thuật, hôm nay đã thi triển qua. Lần tiếp theo thi triển lại là cần ngày mai. Mà lại truy hồn bí thuật giá quá lớn. Hai vị trưởng lão chưa chắc sẽ như thế nhiều lần thi triển. Nhưng bọn hắn nhìn xem bốn cái đã mất mạng nam tử trung niên. Cắn răng, vô luận như thế nào muốn giết chết Tiêu Kỳ. Nếu mặc cho nàng trưởng thành, không biết đáng sợ tới trình độ nào. Sẽ là Cát Tường Tông ác mộng. Sở Ly ôm Tiêu Kỳ xuất hiện tại một tòa chuyển luân tháp bên trong. Hắn đã xây cửu đỉnh chấn thiên đại trận. Ngoài trận còn bố trí trận pháp. Điên đảo càn khôn. Để truy hồn thuật không cách nào đuổi tới. Về phần có thể hay không thấy hiệu quả. Hắn cũng không thể kết luận. Không có tự mình lĩnh giáo qua. Rất khó nói uy lực lớn nhỏ. Hắn bắt đầu ngưng vận mẫu loại. Rất nhanh ngưng ra một khỏa lại một khỏa. Nhưng cũng tiếc trong đầu mấy môn kỳ công vậy mà không cách nào bị mẫu loại chỗ kế thừa. Có lực lượng vô hình kháng cự mẫu loại ngưng tụ thành. Chỉ có thể bỏ qua một bên. Vòng tình thần kiếm cảm ngộ có thể ngưng nhập mẫu loại. Bất lão trường sinh công cũng có thể ngưng nhập. Còn có luyện thần quyết. Một cỗ buồn bực ngưng tụ thành mẫu loại truyền cho Tiêu Kỳ. Còn có hắn một thân khổng lồ mênh mông tu vi. Cùng từ bốn cái nam tử trung niên trên thân rút ra thọ nguyên. Một khắc đồng hồ qua đi. Tiêu Kỳ chậm rãi tỉnh lại. Sở Ly đem một thân tu vi ngưng nhập mẫu loại sau khi thân thể trộm đi nhà trống. Hầu như phế nhân một cái. Hắn thế là bắt đầu vận chuyển khô vinh kinh. Lần này thân thể của hắn lại không có gì biến hóa quá lớn. Không có cấp tốc già yếu. Chỉ là hơi già yếu một chút. Cuối cùng lại không có thể khí tiệt mà chết. Hắn đoán chừng, thật nếu để cho chính mình cỗ thân thể này khí tiệt mà chết. Không có hơn 10 ngày không ngừng thôi động khô vinh kinh. Rất khó làm được, mà hắn chờ không cho đến lúc đó. Thế là không chờ khí tiệt mà chết liền trực tiếp nghịch trở lại. Cái này hồn sen thân còn có rất nhiều chính mình không hiểu rõ huyền diệu. Thông qua khô vinh kinh hắn liền biết được. Hồn sen thân thọ nguyên là vô cùng dài lâu. Xa không phải vạn năm có thể so sánh. Cho nên khô vinh kinh thôi động đối với nó ảnh hưởng quá nhỏ. Chữa thương hiệu quả cũng không tốt. Hắn lần nữa khôi phục lúc tuổi còn trẻ. Công lực đã khôi phục. Hồn phách cùng thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hắn có một loại hiện tại liền dùng ly hồn thảo xúc động. Xem ly hồn thảo lúc này còn có tác dụng hay không. Tiêu Kỳ chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Phát hiện mình tại Sở Ly trong ngực. Tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên bả vai hắn cùng lồng ngực. Miễn được bản thân là nằm mơ. Nhưng nghĩ tới lúc trước chính mình đang cùng người chém giết. Không có khả năng có cơ hội lại nằm mơ. Sở Ly ôm chặt nàng thân thể. Nói khẽ. Phu nhân. Là ta. Không phải là mộng. Tiêu Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly nhẹ nhàng sờ lấy nàng như gấm mái tóc. Thở dài nói. Ta phải một khối tuần thiên điệp. Hồn phách có thể đi lên. Sau đó tìm hồn sen. Liền đến tìm ngươi. Cuối cùng là không có muộn. Nghĩ đến chính mình trễ một bước nữa. Liền sẽ không còn được gặp lại Tiêu Kỳ. Liền lòng còn sợ hãi. Chỉ có thể nói cảm ơn trời đất. Hai người vận may đều đủ tốt. Tiêu Kỳ chợt phát hiện chính mình công lực tăng vọt mấy lần. Trong đầu có chưa từng tu luyện qua võ học. Hồn sen thân thể huyền diệu liền ở chỗ này. Lập tức công lực bạo tăng nhiều như vậy lần. Không có chút nào no bạo cảm giác. Thậm chí không có mất khống chế cảm giác. Như cũ điều khiển như cánh tay. Giống như những thứ này công lực đều là chính mình khổ tu được đến. Sở Ly liền đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Tiêu Kỳ rốt cục triệt để thả lỏng trong lòng. Bọn hắn tại trong tháp triền miên 2 ngày. Sở Ly công lực phục hồi. Chuẩn bị cùng Tiêu Kỳ liên thủ đại khai sát giới. Dương danh lập vạn. Cho Cát Tường Tông một cái hung ác giáo huấn. Cho ngọn thái thượng đệ tử cơ hội thở dốc. Bây giờ còn có ngọn thái thượng còn sót lại đệ tử đang dãy rùa. Vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt. Có hồi phục hy vọng. Tiêu Kỳ bị ngọn thái thượng đại ân. Không muốn từ bỏ. Lúc sáng sớm. Hai người vừa muốn rời khỏi chuyển luân tháp lúc. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác mãnh liệt. Sau đó sắc mặt biến hóa. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cùng hắn ăn ý 10 phần. xem sắc mặt hắn không đúng. Bận bịu nhìn qua, Sở Ly lắc đầu thở dài. Ta phải đi về. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ hỏi. Không cần ly hồn thảo. Hồn phách không cách nào rời khỏi thân thể mới là. Sở Ly nhíu mày. Chẳng biết tại sao. Hiện tại hồn phách muốn ly thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.